lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Âm ở lại cung Lan Tần đảm đương giá trị đã nửa tháng. Những ngày qua lại trôi qua vô cùng thư thái, dễ chịu, công việc tại cung Lan Tần tương đối nhàn nhã, gần như không có việc gì khiến nàng phải bận tâm hay khó xử. Chớp mắt đã đến Tết Nguyên Tiêu. Vài ngày trước, Lan Tần đã sớm nói với Thiều Âm rằng trong kinh thành sẽ tổ chức một hội hoa đăng. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều đèn lồng xinh đẹp và các câu đố đèn thú vị. Nàng dịu dàng hỏi, ngươi muốn ra ngoài chơi không? Dĩ nhiên là Thiều Âm muốn đi. Nàng vẫn luôn hứng thú với phong cảnh và nhân văn khác biệt ở thời cổ. Chỉ tiếc thân ở thâm cung, bên người lại thường xuyên bất an, khiến nàng chẳng có đủ thời gian hay tâm trí để hưởng thụ những vẻ đẹp đặc trưng thuộc về cổ đại. Giờ nghe Lan Tần chủ động đề nghị mang mình ra ngoài dạo chơi, ánh mắt Thiều Âm lập tức rạng rỡ như có ánh sáng phủ lên. Một lúc sau, nàng hơi do dự hỏi lại với chút lo lắng. Tiểu chủ ra cung như vậy, sẽ không có vấn đề gì chứ? Lan Tần mỉm cười, sao lại có vấn đề được? Ta đâu cần phải hầu hạ hoàng thượng, cũng không phải tranh giành sủng ái tại yến hội hậu cung đêm nay. Ngoài cung có gì hay? Ta đều từng ra ngoài chơi không ít lần. Cứ thế, hai người liền quyết định đêm Nguyên Tiêu cùng nhau xuất cung. Thưởng hoa đăng, đoán đố đèn, Thiều Âm mong đợi ngày đó đến. Đến mức những ngày gần đây tâm trạng nàng đều vô cùng tốt. Tối hôm ấy, Thiều Âm thay một bộ thường phục chính là bộ y phục mà Hoàng hậu từng ban tặng. Lan Tần cũng hóa trang thành dáng vẻ một tiểu phụ nhân bình thường. Hai người cùng ngồi xe ngựa đến khu phố Hoa Đăng. Quả nhiên, hôm nay náo nhiệt phi phàm. Không ít khuê tú nơi thâm viện đều ra phố ngắm đèn. Các công tử trong phủ lớn cũng như những con công khoe sắc, đua nhau thể hiện, đèn vừa lên, cả con phố đã rực rỡ ánh sáng. Ngọc đẹp lóa mắt, người qua kẻ lại đông đúc. Cảnh tượng thật sôi động. Lan Tần bao trọn một gian ghế lô, tựa bên cửa sổ nhìn dòng người nhộn nhịp cùng ánh đèn rực rỡ khắp nơi. Thiều Âm đứng phía sau nàng, nhìn xuống đám nữ tử dưới lầu mang khăn che mặt, chỉ vào những chiếc đèn và hoa đăng xinh đẹp mà cười nói rôm rả. Lại thấy không ít nam tử tay chắp sau lưng, tụ năm tụ ba đoán đố, hy vọng có thể đem chiếc đèn treo cao kia trao tận tay người trong lòng. Những cảnh tượng sống động chân thực ấy so với hình ảnh dàn dựng trên phim truyền hình càng chân thực và lộng lẫy gấp bội. Thiều Âm thậm chí muốn xuống đó hòa vào dòng người đoán đố. Nhưng ý nghĩ đó chỉ là thoáng qua. Nếu Lan Tần không xuống, nàng thân là nô tài, sao có thể tự tiện đi chơi? Đúng lúc ấy, giữa đám người, nàng dường như thấy một bóng dáng quen thuộc. Người nọ thoáng nhìn qua có phần giống hoàng hậu, nhưng chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Thiều Âm lắc đầu, cảm thấy bản thân nhất định nhìn nhầm. Làm sao hoàng hậu có thể xuất cung vào đêm nay được? Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu kia mà. Không ngờ, qua chừng 15 phút, nàng bỗng cảm thấy sau lưng có người đang nhìn mình. Vừa quay đầu lại, liền thấy Tô Trung Kiệt đang lặng lẽ đứng ở phía sau ghế lô, thò người vào khe cửa vẫy tay gọi nàng. Thiều Âm kinh ngạc, chẳng phải người này là thị tòng thân cận bên cạnh hoàng hậu sao? Chẳng lẽ người nàng nhìn thấy khi nãy thật sự là hoàng hậu? Nàng cho rằng Tô Trung Kiệt đến là vì hoàng hậu có việc quan trọng cần giao, hoặc có lời muốn nhắn lại cho Lan Tần. Vì vậy nàng bước ra khỏi ghế lô, mỉm cười nói, Tô Công Công, hôm nay cũng ra ngoài dạo sao? Tô Trung Kiệt mỉm cười, không phải nhờ hoàng hậu nương nương thương xót, cho chúng ta một ngày chơi đùa ngoài cung sao? Tết Nguyên Tiêu hôm nay quả là náo nhiệt vô cùng. Thiều Âm cũng cười đáp, đúng vậy, ta trước giờ chưa từng thấy con phố nào náo nhiệt thế này. Nàng nói rất chân thật, dù là nàng hay nguyên chủ, trước nay đều chưa từng thấy hội hoa đăng náo nhiệt đến vậy. Nguyên chủ từ bé sống khuê phòng, cha mẹ lại chẳng mấy để tâm, chưa bao giờ dẫn nàng ra ngoài mở mang kiến thức, mỗi ngày chỉ lo dạy dỗ cầm kỳ thi họa, hy vọng dùng tài nữ đức hạnh gả vào quyền quý, trợ giúp gia tộc mưu cầu lợi lộc. Thiều Âm không muốn nghĩ lại những chuyện u sầu đó, chỉ mỉm cười hỏi, công công tìm ta là vì hoàng hậu có điều gì phân phó sao? Tô Trung Kiệt gật đầu, nếu không phải ý của nương nương, ta đâu dám tự tiện đến tìm ngươi, lỡ quấy rầy chính sự thì không ổn. Hắn chỉ xuống phía dưới, nương nương đang chờ ngươi ở dưới đó, Thiều công công theo ta đi thôi. Thiều Âm gật đầu, theo hắn xuống lầu, nàng không nghi ngờ chút nào, chỉ nghĩ hoàng hậu có chuyện cần sai phái, dù sao nàng cũng từng liều mình cứu hoàng hậu khỏi tay hoàng đế. Sau đó lại được ban cho một tòa nhà lớn, nếu việc hoàng hậu giao không trái với lương tâm hay lễ nghĩa, nàng sao có thể cự tuyệt. Hơn nữa, hoàng hậu có thể là vị thái hậu tương lai, là đại nữ chủ trong nguyên văn. Thiều Âm sao dám không tuân mệnh, nghĩ vậy, nàng theo Tô Trung Kiệt đi về phía sau tửu lầu, thấy hoàng hậu ăn mặc giản dị, trang điểm như một phụ nhân thường dân, dù đứng ở góc phố nhỏ hẹp phía sau, khí chất đoan trang cao quý của nàng vẫn không che giấu được. Rõ ràng là bậc chủ mẫu của gia đình quyền quý, Thiều Âm vội bước lên hành lễ, hoàng hậu khẽ đỡ nàng, ôn nhu nói. Ra ngoài rồi, không cần giữ những lễ nghi trong cung. Rồi nàng chỉ về phía phố đèn lồng rực rỡ hỏi, có muốn đi dạo không? Hôm nay có nhiều hoa đăng mới lạ, đoán đúng đố đèn thì được tặng đèn, ngươi có hứng thú không? Đôi mắt Thiều Âm bỗng chốc sáng rực, còn hơn cả con phố treo đầy hoa đăng kia. Nét chân tình trong mắt nàng khiến cho gương mặt thanh nhã của hoàng hậu cũng như nhu hòa thêm mấy phần. Thiều Âm quay đầu liếc nhìn trên lầu, nhẹ giọng nói, hôm nay thần Bồi Lan Tần nương nương xuất cung. Hoàng hậu cười nhàn nhạt, ta tự có người đi giải thích, ngươi vốn là người của bổn cung, hiện tại bổn cung có việc cần dùng, chẳng lẽ nàng còn dám ngăn, bị coi như vật phẩm mà phái tới phái lui. Thiều Âm cũng chẳng để tâm, ở cổ đại, nàng vốn không có kỳ vọng cao với nhân tình, chỉ quan tâm đến lợi ích thực tế trước mắt. Hoàng hậu có thể mang nàng đi dạo hội hoa đăng đã là vinh sủng nàng không dám mơ tưởng. Sao có thể so đo vài câu khách sáo? Nàng không phải loại nữ chính xuyên không gây sóng gió hậu cung. Chỉ là một người muốn giữ mạng trong cung đình, sống một cuộc đời an yên nơi cổ đại mà thôi. Nghe hoàng hậu nói sẽ sắp xếp mọi chuyện, Thiều Âm liền vui vẻ đáp ứng. Theo người đi dạo, xem đèn, đoán đố, nàng chợt nhớ, không lâu trước đây, cũng là hoàng hậu từng dẫn nàng dạo phố mua trang sức. Chỉ tiếc, hiện giờ nàng là thân nam tử, những món trang sức kia đều chẳng thể đeo lên người, nghĩ lại vẫn thấy đáng tiếc, nhưng tiếc nuối đó nhanh chóng tan biến khi nàng bước vào phố hoa đăng. Thiều Âm có cảm giác đôi mắt không đủ để ngắm hết cảnh tượng trước mặt ánh đèn ngọc ngà rực rỡ. Kiểu dáng phong phú, tất cả đều là những thứ ở hiện đại không cách nào có được. Là những di sản văn hóa phi vật chất quý giá khó cầu. Quản chỉ hiền nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ cảm thấy ánh sáng đèn phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú kia, khiến dáng vẻ vốn mảnh mai càng thêm nổi bật. Nàng bỗng có cảm giác muốn đem tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời này đặt trước mặt Thiều Âm. Quản chỉ hiền đưa tay chỉ về phía xa. Muốn thử đoán mấy câu đố kia không? Ta thấy chiếc hoa đăng kia rất đẹp. Thiều Âm hơi do dự. Dù sao nàng là người hiện đại, đâu có học mấy thứ này. Đố đèn nơi đây không chỉ đơn giản, còn liên quan đến điển cố, thi từ cổ. Nàng lắc đầu, chỉ cần nhìn thôi là đủ rồi. Quản chỉ hiền không hài lòng với câu trả lời ấy, lại hỏi, vì sao, không thích sao? Thiều Âm ngượng ngùng đáp, là do nô tài ngu dốt. Thật ra nguyên chủ cũng có chút tài học, nhưng Thiều Âm thì không. Nàng không muốn vì một chút sơ hở mà để lộ thân phận. gây họa không đáng, được ngắm nhìn như vậy đã là mãn nguyện. Quản Chỉ Hiền không ngờ nàng từ chối là vì lý do đó. Liền bật cười, nàng kéo tay Thiểu Âm. Đã vậy thì để bổn cung chọn giúp ngươi một chiếc đèn. Ánh mắt Thiểu Âm rơi vào một chiếc đèn hình con tôm. Chiếc đèn ấy tinh xảo vô cùng, đỏ rực, râu dài, chân nhỏ đều có thể cử động, kiểu dáng sống động như thật, làm nàng thấy thú vị hơn hẳn so với các loại đèn hình hoa cỏ thường thấy. Quản Chỉ Hiền hơi nhướng mày, có chút ngạc nhiên vì lựa chọn ấy, nhưng vẫn mỉm cười, không hề chê bai, chỉ khẽ gật đầu rồi tiến lên xem đố đèn trên đó. Thiểu Âm âm thầm ngắm nàng, trong mắt lộ rõ chờ mong và ngưỡng mộ, chính nàng cũng không nhận ra. Vì thế, hoàng hậu không thể thất bại, nếu không lấy được chiếc đèn kia, chỉ sợ uy nghi trong mắt Thiểu Âm sẽ giảm đi vài phần. May thay, nàng vốn là người học rộng tài cao, câu đố không làm khó được nàng. Khi chiếc đèn tôm được trao vào tay hoàng hậu, ánh mắt Thiểu Âm tràn đầy ngưỡng mộ. Đến mức cả Tô Trung Kiệt và Như Ý đứng sau cũng không kìm được mà mỉm cười. Như Ý vốn không thích Thiểu Âm, nhưng lúc này cũng thấy xót xa đôi chút. Nàng khẽ nói với Tô Trung Kiệt, xem ra Thiểu công công ở trong cung kia không được sống thoải mái mấy. Vẫn là theo nương nương sung sướng hơn. Tô Trung Kiệt nghĩ thầm, đó là lẽ đương nhiên. Hoàng hậu nương nương mà đối đãi ai tử tế, người đó sao không sung sướng? Cả hậu cung, có mấy ai được nương nương sủng ái đến thế chứ? Cùng lúc đó, tại Tửu Lâu, Lan Tần một lúc không thấy Thiểu Âm trở lại, bèn quay sang hỏi người hầu sau lưng, Thiểu công công đi đâu rồi? Nô tài lúc này mới nhỏ giọng đáp, vừa rồi hoàng hậu nương nương cho người tới thỉnh Thiểu công công đi. Nói là đêm nay sẽ không trở lại. Sắc mặt Lan Tần đang rạng rỡ liền trầm xuống, nghiêng đầu nhìn các nô tỳ bên cạnh, việc quan trọng như vậy, sao không báo sớm? Đám người lập tức rụt cổ quỳ xuống, thấy nương nương đang vui vẻ, nô tỳ không dám quấy rầy. Họ thật sự không ngờ, Lan Tần lại để tâm đến một nô tài như thế, ít nhất, trước đây Lan Tần chưa từng như vậy, trong lòng nàng thoáng hiện chút mất vui. Lại xen lẫn ngạc nhiên bản thân dường như đã quan tâm tới nô tài này nhiều hơn bình thường. Nàng vội thu lại những suy nghĩ rối loạn ấy, quay đầu tiếp tục xem phố cảnh. Bỗng, một phụ nhân dắt theo một thiếu niên trẻ tuổi, tay cầm chiếc đèn tôm đỏ rực lướt qua trong tầm mắt nàng. Trong nháy mắt, Lan Tần đã nhận ra đó là ai. Chính là Thiểu Âm và hoàng hậu. Chỉ trong thoáng chốc, hứng thú ngắm đèn của nàng liền tiêu tan như chưa từng tồn tại. Cách chương